Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 6, tuổi con trẻ liền có bản thân sân bay. Harleen Quinzel cảm thấy Harley đối với Tô Thánh phải có ý nghĩa đặc biệt. Nhưng Tô Thánh trả lời lại vẻn vẹn bởi vì kêu lên thuận miệng mà thôi. Nàng không tin đáp án này. Chỉ là Tô Thánh hỏi thăm về Gotham hiện trạng, nàng cũng chỉ có thể đem hiếu kỳ dàn xuống đáy lòng. Tiếp nhận cái này, tên mới đồng thời nói đến Gotham tình huống. Loạn, Gotham đã triệt để mất đi trật tự. Bên đầu tiên là chiếm lĩnh Wayne xí nghiệp khống chế cao ốc. Không đơn thuần chiếm được rất nhiều công nghệ cao vũ khí, còn đem nguyên bản dùng cho bảo vệ môi trường thiết bị cải tạo thành hạch dung hợp phản ứng khí. Một khi bạo tạc uy lực có thể trực tiếp phá hủy Gotham. Ở nổ hư cống thoát nước thuận tay âm Gotham cảnh sát phần lớn cảnh lực về sau. Lại nổ banh chính đang trực tiếp bóng bầu dục thi đấu sân thể dục. Trực tiếp giết duy nhất có thể giải trừ hạch dung hợp phản ứng khí Leonid Pavel tiến sĩ. Cái này cũng chưa tính. Bên còn nổ banh Gotham thông hướng ngoại giới đại bộ phận cầu nối. Chỉ còn lại có một tòa, bộ quốc phòng phái binh đến đây, nhưng bởi vì sợ ném chuột vỡ bình. Chẳng những không có giải cứu Gotham còn trở thành bọn họ đồng lõa. Bọn họ nhất định phải thủ tại chỗ này. Nếu có người thông qua cây cầu kia rời đi thành thị bên liền sẽ trực tiếp dẫn bạo hạch dung hợp. Phản ứng khí, Gotham đã thành nơi vô chủ. Trật tự là một đầu cảnh giới tuyến áp chế lòng người hắc ám cùng xúc động. Khi mất đi trật tự, tội ác hắc ám liền như là ngựa hoang mất cương không cách nào khống chế. Khi từ Blackgate Penitentiary thả ra tội phạm cầm vũ khí đốt, giết đoạt đập không chuyện ác nào. Không làm thời điểm, thời gian dần trôi qua có rất nhiều dân chúng cũng bắt đầu tham dự trong đó. Trước hết nhất xui xẻo là những cái kia không có bị vây ở cống thoát nước cảnh sát. Theo sát lấy là phú hào, chính khách, rất nhiều nguyên bản cao cao tại thượng người bị mang đi tòa thị chính tiếp nhận phần tử khủng. Bố thẩm phán, nghe nói phụ trách xét xử người gọi là Scarecrow, nguyên bản là một gã đại học tâm lý học giáo sư. Ở hóa học lĩnh vực có rất cao tạo nghệ. Một đời tận sức tại nghiên cứu đám người nội tâm sợ hãi cảm xúc. Nương tựa theo hơn người thiên phú khai phát ra có thể khiến người trông thấy bản thân sợ nhất đồ. Vật sợ hãi khí độc sau hóa thân thành Scarecrow. Đã gieo rắc khủng bố làm vui ưa thích từ trên tâm lý đem đối phương dằn vặt đến chết. Xem như Batman kình địch một trong. Thật đúng là The Dark Knight Rises nội dung cốt truyện A. Tô Thánh duỗi eo hướng về Harley. Quinn mỉm cười nói, ta có chút đói bụng, ta đi làm. Harley Quinn đứng dậy đi về phía phòng bếp. Cửa nhà trọ bị Tô Thánh đá văng sau đã không cách nào khóa lại. Không biết là bởi vì cái này nhà trọ cũng không thu hút hay là bởi vì cửa ra vào thi thể duyên cớ. Về sau cũng không có ai. Tô Thánh đem ghế sofa đẩy qua ngăn trở cửa ra vào. Đứng ở cạnh cửa sổ nhìn một hồi, hỗn loạn nhất thời nửa khắc sợ là sẽ không kết thúc. Buông rèm cửa sổ xuống trong phòng khách biến có chút lờ mờ. Tô Thánh quay đầu nhìn về trong phòng bếp Harley Quinn đi tới. Đầu tiên là gặp quần lót dạn đường chỉ cá tu mần, sau lại gặp nhu thuận nghe lời tiểu sửu nữ. Liên tiếp gặp được thú vị sự tình để Tô Thánh càng ngày càng ưa thích Gotham. Hy vọng một lần này có thể duy trì lâu một chút. Có mới nơi cũ rất dễ dàng mất đi cảm giác mới mẻ, mau bệnh hẳn là sẽ không theo xuyên Việt mà thay. Đổi, dù sao thú vị người cùng sự tình nhiều như vậy. Không hào hào sóng một làn sóng thực sự lãng phí sinh mệnh. Đi tới Harley Quinn sau lưng Tô Thánh cái cằm chống đỡ ở trên vai của nàng. Hai tay từ hai cánh tay của nàng phía dưới xuyên qua đưa nàng ôm ở trong ngực, cầm chặt nàng cánh tay. Harley Quinn thân thể cứng đờ, bên tai truyền đến sóng nhiệt, thực sự là hâm mộ ngươi a. Tuổi còn trẻ liền có bản thân sân bay. Sân bay, tuổi còn trẻ liền có bản thân sân bay. Harley Quinn vô ý thức cúi đầu nhìn lại, trong nháy mắt đó nàng thậm chí đều quên ngượng ngùng, trong đầu tựa hồ không ngừng đáp lại một chữ, nhỏ, nhỏ, nhỏ, nhỏ, ngươi, ngươi thích lớn, muốn hiểu một người trước từ nàng yêu thích bắt đầu. Harley Quinn thấp giọng hỏi, ta thích bất đồng, viên bàn hình, viên chùy hình, giọt nước hình đều được, cây đu đủ a, quả bưởi cái gì cũng có thể. Tô Thánh thuận miệng nói, thích nhất đây, Harley Quinn truy vấn, không có, Tô Thánh nói xong buông lỏng ra Harley Quinn, làm sao có thể không có đây. Harley Quinn quay đầu nhìn lại, Tô Thánh cười cười, nếu quả thật muốn nói, như vậy thích nhất hẳn là cái tiếp theo, có mới nơi cũ sao? Harley Quinn âm thầm nghĩ, chớ vội phân tích ta, chí ít bây giờ còn chưa đối với ngươi mất đi hứng thú. Cho nên, nắm chặt a, Tô Thánh cười nói, bản thân tiểu tâm tư bị nhìn xuyên để Harley Quinn hơi có chút bối rối. Vô ý thức nói, nắm chặt cái gì, nấu cơm, Tô Thánh cười quay người đi ra, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, Harley Quinn một người sinh hoạt chủ nghệ tự nhiên coi như không tệ. Một mặt ăn, một mặt nói chuyện phiếm, vậy mà để Harley Quinn cảm thấy không rõ có loại ấm áp cùng nhẹ nhõm cảm giác. Rất khó tưởng tượng hai người này trước đó còn lẫn nhau mở qua thương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.